Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, tiệc nhận họ hàng đã bày rồi, tiền đổi cách xưng hô cũng đã cho. Con có thể làm sao chỉ là nghĩ đến đứa con nuôi của mình lại trở thành con nuôi của người khác. Người đó lại là Triệu Đại Cương. Trong lòng ông có chút không thoải mái, còn món gà xào cay cũng không được ăn, trong lòng càng khó chịu hơn. Cố Học Trung tức giận rời khỏi văn phòng, cảm thấy hôm nay không thích hợp để làm việc, hay là về ngủ sớm đi. Tống Cần hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của thầy và ba nuôi. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, anh tắm rửa rồi về phòng. Kiều Chân Chân đang ngồi trước bàn trang điểm mới đặt làm. Cô đang bôi kem dưỡng da, không chỉ mặt và cổ, mà toàn thân đều phải bôi. Khí hậu mùa đông ở Bắc Kinh quá khô. Tống Cần mặc đồ ngủ, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Kiều Chân Chân thoa mặt. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô, có một vẻ đẹp khiến người ta choáng váng. Cuối cùng cũng đợi Kiều Chân Chân hoàn thành toàn bộ công đoạn, Tống Cần đưa tay ôm cô vào lòng, ngửi thấy mùi thơm trên người cô, cũng không muốn nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lư phần thân trên, giống như dỗ trẻ con ngủ, trong miệng còn ngân nga một giai điệu nhỏ. Kiều Chân Chân dựa vào lòng anh, tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn ấm áp này, lim dim mắt, ngẩng đầu nhìn Tống Cần. Nhìn người vợ ngoan ngoãn đáng yêu trong lòng, mềm mại thơm tho, màn trướng đỏ ấm áp, Tống Cần cúi đầu từ từ hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào. Ngày hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng hai anh em Tống Đại Bảo luyện tập đấu võ. Kiều Chân Chân mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh Tống Cần đã dậy rồi, đang mặc quần áo. Tống Cần quay đầu lại, thấy cô đã tỉnh, biết mình tối qua có hơi điên cuồng khiến cô mệt mỏi. Vì vậy, nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Chân Chân, nói. Anh đi làm bữa sáng cho bọn trẻ, em ngủ thêm một lát, anh hâm nóng bữa sáng, em ngủ dậy rồi ăn. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này Kiều Chân Chân thực sự vẫn chưa muốn dậy, mấy ngày nay không biết có phải vì sắp xếp nhà mới hay không. Cô luôn cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, còn đặc biệt buồn ngủ. Nghe Tống Cần nói vậy, Kiều Chân Chân gật đầu, nói. Ừ, vậy em ngủ thêm một lát. Kiều Chân Chân ngủ một mạch đến tận trưa, ăn hết bánh bao và thịt bò kho mà Tống Cần để lại cho cô vào buổi sáng, còn tự pha cho mình một cốc sữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Hóa ra là Tiểu Lý chuyển đồ đạc của Triệu Đại Cương đến, nhiều đến mức phải dùng cả một chiếc xe tải. Cả buổi chiều, Tiểu Lý cùng hai đồng chí giải phóng quân khác dọn dẹp sắp xếp. Tiểu Lý là lính phục vụ riêng của Triệu Đại Cương, chắc chắn phải chuyển đến ở cùng nhưng ở tiền viện. Còn Triệu Đại Cương ở hậu viện trái phòng phía đông. Trái phòng phía đông có hai gian, một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng làm việc của Triệu Đại Cương. Kiều Chân Chân không ngờ Triệu Đại Cương mà trong miệng thầy cố nói là không đọc sách gì lại có nhiều sách như vậy, còn có không ít tranh chữ. Tiểu Lý nói mặc dù tư lệnh hồi nhỏ không được đi học nhưng sau này tham gia cách mạng, tổ chức có bồi dưỡng cho ông đi học. Nếu không, một kẻ mù chữ thô lỗ thì làm sao đọc hiểu được văn kiện báo cáo, làm sao có thể lãnh đạo quân đội đánh thắng trận. Cách chương.